Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1358, nếm thử. Phía sau cửa lão Vương đưa tay chộp tới, Tiền Thương Nhất lui lại hai bước, đồng thời tay phải bắt lấy Nhiễm Nhã thủ đoạn, lôi kéo Nhiễm Nhã đồng thời chạy trốn. Lão Vương bắt hụt, nhưng là hắn cũng không có từ bỏ, mà là tiến lên một bước. Hướng Nhiễm Nhã chộp tới, toàn bộ động tác một mạch mà thành, không có cấp Tiền Thương Nhất phản ứng thời gian. Tiền Thương Nhất nhìn thấy tình huống này, ánh mắt run lên, quang âm chủng người dẫn đường phát động, hết thảy chung quanh đều đứng im không động. Một giây thời điểm đã đầy đủ hắn mang theo Nhiễm Nhã chạy ra 1-2 mét, mặc dù không cách nào hoàn toàn đào thoát, nhưng là chỉ ít sẽ không bị lão Vương bắt lấy. Kỹ năng hiệu quả kết thúc. Dừng lại gió tiếp tục gợi lên. Lão Vương bắt hụt, thân thể nghiêng về phía trước, thoáng có chút mất cân bằng, bất quá rất nhanh liền ổn định lại. Trong thời gian ngắn ngủi này, Tiền Thương Nhất lôi kéo Nhiễm Nhã lại chạy xa một ít. Nhanh, Tiền Thương Nhất quay đầu liếc qua, lại kinh ngạc phát hiện lão Vương cũng không có đuổi theo, mà là đứng tại trước cửa sắt không động. Nhưng là một giây sau, cửa sắt chỗ lại phát sinh biến hóa, xương trắng hình dạng vật không rõ nguồn gốc chất chậm rãi bay ra, đem lão Vương quấn quanh ở trung gian. Xương trắng tiếp tục khuếch tán, đem Tiền Thương Nhất tầm mắt hoàn toàn ngăn trở, ánh nắng cũng không cách nào xuyên thấu. Vì cái gì hắn sẽ tại cửa ra vào? Chẳng lẽ là cố ý chờ chúng ta sao? Nhiễm Nhã chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Rõ ràng là ngày mùa hè, nhưng là nàng lại cảm giác chính mình như rơi vào hầm băng. Không nhất định, Tiền Thương Nhất vượt qua chỗ ngoặt, tiếp theo ngừng lại, nhìn xem màu xanh lục cửa sắt cửa ra vào lão Vương. Xương trắng bên trong, màu đen bóng ma dần dần lên cao, thoáng qua trong lúc đó liền đến 3 mét. Đêm qua quái vật xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá lần này là ban ngày. Nhưng mà, bầu trời mặt trời cũng không có nhường tình huống tốt hơn bao nhiêu. Dù sao, có lẽ, toàn bộ Phục La thôn lão nhân đều đã bị quái vật thay thế. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, nuốt ngụm nước bọt, quay người chạy trốn. Lão Vương biến thành quái vật cất bước đuổi theo. Trên người xương trắng như mây mù lượn lờ, một vòng đem quái vật vây vào giữa. Dù cho Tiền Thương Nhất cùng Nhiễm Nhã đã tốc độ cao nhất chạy, nhưng là thân cao chênh lệch quá lớn, khoảng cách của song phương như cũ chậm rãi bị rút ngắn. Bất quá thời điểm quẹo cua, quái vật hành động muốn chỉ độn không ít. Nhưng mà, bị quái vật tìm lại được không phải rất tuyệt vọng sự tình. Bởi vì toàn lực chạy nguyên nhân, ngẫu nhiên đi ngang qua thôn dân cũng nhìn thấy hai người. Đương nhiên, cũng nhìn thấy phía sau hai người quái vật. Người chứng kiến không có thét lên, cũng không kinh hoàng, chỉ là yên lặng nhìn xem một màn này. Sau đó, bắt đầu hướng hai người chạy trốn phương hướng chạy đi. Bọn họ dự định chặn đường hai người. Bên kia, Tiền Thương Nhất chỉ vào phố đối diện hẻm nhỏ. Nhanh, Nhiễm Nhã dẫn đầu chạy đi. Hai người một đường xông vào hẻm nhỏ bên trong, mạnh mẽ đâm tới. Trong ngõ nhỏ mèo hoang chạy trốn từ phía. Làm sao bây giờ a? Nhiễm Nhã còn là hỏi vấn đề này. Tiền Thương Nhất không có trả lời, mà là quay đầu nhìn thoáng qua. Sau lưng cách đó không xa, một tên lão niên nam tử theo sát phía sau. Nam tử này rõ ràng đã thở hồng hộc, nhưng là vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Lương Bình, ngươi có biện pháp không? Nhiễm Nhã lại hỏi một câu. Chúng ta nhất định phải tách ra, đồng thời hành động mục tiêu quá rõ ràng. Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Tách ra? Nhiễm Nhã lặp lại cái từ này, thời điểm trong ánh mắt mang theo một chút sợ hãi. Bất quá thoáng qua liền mất. Có thể, nhưng là sau khi tách ra đâu? Chúng ta ở nơi nào tụ họp? Không có tụ họp. Tiền Thương Nhất ánh mắt dần dần băng lãnh. À, Nhiễm Nhã không hiểu. Trốn đi, nghĩ biện pháp báo cảnh sát. Đem sự tình nghiêm trọng nói một điểm. Tỉ như lừa bán nhi đồng thôn các loại. Cái gì đều có thể. Nhường càng nhiều người đến Phục La thôn. Chờ Phục La thôn loạn lên về sau, chúng ta mới có thể sống sót. Tiền Thương Nhất nói một cái đã sớm nghĩ tới ý tưởng. Kia màu xanh lục cửa sắt đâu? Nhiễm Nhã quay đầu nhìn thoáng qua. Ta sẽ đi. Nói xong, Tiền Thương Nhất đem lòng tay ra. Người qua bên kia, trốn trước, chờ ta đem bọn hắn dẫn ra về sau. Người lại hướng phương hướng ngược chạy. Tiền Thương Nhất chỉ địa phương là một chỗ đặt ở bên. Tường vứt bỏ màu xanh lục thùng rác. Thùng rác trình viên văn hình. Không lớn, bất quá 10 tuổi hài tử hoàn toàn có thể trốn vào đi. Hơn nữa xung quanh mọc đầy cỏ dại. Phi thường ẩn nấp. Được, Nhiễm Nhã không tiếp tục hỏi. Chờ Nhiễm Nhã trốn đi về sau. Tiền Thương Nhất hướng bên kia chạy đi. Tuy là hắn hiện tại là 10 tuổi đứa nhỏ thân thể. Nhưng là hắn vẫn như cũ có thể dựa vào chuyên chú chỉ thủ giải quyết luôn người trưởng thành. Sở dĩ không có làm như vậy. Chủ yếu là lo lắng sẽ hay không gây nên phản ứng dây chuyền. Bất quá bây giờ, hắn đã không cần lại cân nhắc cái này. Huống chi, hắn nhường Nhiễm Nhã trốn đi mục đích. Cũng là vì làm chuyện này. Tiền Thương Nhất tiếp tục chạy. Đầu tả hữu chuyển động. Tìm kiếm có thể làm phục kích địa điểm. Rất nhanh, một chỗ chất đầy vứt bỏ đồ dùng trong nhà ngõ nhỏ đưa tới chú ý của hắn. Hắn cấp tốc chạy tới. Đem một cái bàn sừng đã mốc meo cái bàn kéo tới bên tường. Tiếp theo bò lên trên cái bàn. Dựa lưng vào vách tường. Mà tay phải của hắn. Chuyên chú chỉ thủ đã hiện lên. 3, 2, 1. Theo đếm ngược kết thúc. Tiền Thương Nhất chân phải dùng sức. Cả người đâm về đằng trước. Tại tay phải hắn dao găm đâm ra nháy mắt. Chỗ ngoặt lão niên nam tử đã chạy lại đây. Lão niên nam tử vì chuyển biến. Hãm lại tốc độ. Mà này. Cũng làm cho Tiền Thương Nhất đâm về bộ vị càng thêm tinh chuẩn. Chuyên chú chỉ thủ nhẹ nhõm đâm xuyên lão niên nam tử cổ làn ra. Tiếp tục thâm nhập sâu. Thẳng đến lưỡi dao chui vào một nửa. Lão niên nam tử mặt lộ kinh ngạc. Hé miệng. Nhưng là thanh âm gì đều không phát ra được. Nhưng mà, này còn chưa kết thúc. Tiền Thương Nhất mượn nhờ thân thể lực đạo đâm vào lão niên nam tử trên người về sau. Đem lão niên nam tử giả bộ mất cân bằng. Té ngã trên đất, rơi xuống quá trình bên trong. Tiền Thương Nhất lần nữa tăng lực. Hai tay nắm ở chuyên chú chỉ thủ. Đem còn lại lưỡi dao toàn bộ đâm đi vào. Lão niên nam tử nằm trên mặt đất. Ngón tay có chút co rúm. Hắn muốn đem tay nâng lên, nhưng lại bị Tiền Thương Nhất chân đạp ở. Không đến 2 giây, lão niên nam tử hai tròng mắt tản ra, ngơ ngác nhìn bầu trời. Máu tươi từ lão niên nam tử vết thương trên cổ chỗ chảy ra. Nhưng mà cũng không nhiều. Hơn nữa, chảy 2-3 giây về sau, liền đình chỉ lưu động. Tiền Thương Nhất chú ý tới này không giống bình thường địa phương. Thế là vội vàng kéo dài khoảng cách. Đồng thời đem dao găm rút ra. Dao găm rút ra về sau. Lão niên nam tử vết thương tuyệt không chảy máu. Cũng chưa khép lại. Mà là bay ra trận trận xương trắng. Xương trắng bay ra sau đem lão niên nam tử thi thể bao phủ. Toàn bộ hình ảnh cùng lúc trước tại màu xanh lục cửa sắt chỗ nhìn thấy hình ảnh giống nhau như đúc. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Không có quá nhiều dừng lại. Bởi vì lão niên phía sau nam tử người đã đuổi đi theo. Đồng dạng đuổi tới còn có quái vật. Chạy một hồi. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Mới vừa rồi bị hắn đánh lén mà chết lão niên nam tử đã biến mất không thấy gì nữa. Mà quái vật. Thêm một cái. Đã bị thay thế lão nhân sau khi bị giết chết vẫn như cũ sẽ biến thành quái vật. Như vậy. Quái vật có thể bị giết chết sao? Tiền Thương Nhất trong đầu hiện ra ý nghĩ này. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn thoáng qua về sau, hắn tạm thời đem ý tưởng này đè ép xuống. Hình thể áp chế quá khổng lồ. Chính diện căn bản là không có cách chống cự. Giữa lúc Tiền Thương Nhất suy nghĩ biện pháp giải quyết thời điểm, nơi xa truyền đến rít lên một tiếng. Đến từ Nhiễm Nhã thét lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.